Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2779, quy tắc ta tới định. Canh, ba, là, chấm ngoặc kép, trọng tài lại cũng không có phía trước kiêu ngạo. Lập tức trả lời, ngay sau đó nhìn về phía đám người tuyên bố. Thanh Long nhất mạch, Thanh Phong thắng. Một lần này, thập mạch thi đấu, lão bối giao đấu đệ nhất Thanh Long nhất mạch. Thế hệ tuổi trẻ giao đấu đệ nhất, Thanh Long nhất mạch, tổng xếp hạng đệ nhất, Thanh Long nhất mạch, Thanh Phong, Thanh Phong, Thanh Phong, Thanh Phong, ngoặc kép, Thanh Long nhất mạch triệt để sôi trào. Tất cả mọi người là vung tay hô to, sắc mặt đỏ lên, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả những thứ này, quá mức mộng ảo. Thanh Long nhất mạch, bị áp chế đã bao nhiêu năm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Lại còn sẽ có một ngày như vậy. Đây, làm sao có thể? Hắn chỉ có mới vào tôn cấp thực lực a. Hắn vậy mà nghiền ép đánh bại trung vị tiên tôn. Đó căn bản không có khả năng. Ngoặc kép, mà tất cả mặt khác các mạch người. Trong mắt cùng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những thứ này, thật sự quá mức không chân thực. Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía Long Hậu, mở miệng, Long Hậu. Hiện tại, có thể phóng thích thanh hóa long sao? Không thể. Long Hậu vỗ bàn đứng dậy. Quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ tổ long đạo tràng hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều là nhìn về phía Long Hậu. Hôm nay kết quả đều như vậy rõ ràng. Long Hậu còn muốn nói không giữ lời. Đây, a, một lần này, ngươi lại có lý do gì? Cổ Phong sắc mặt như thường. Đạm ngữ, bởi vì... Ngươi căn bản cũng không phải là Thanh Long nhất mạch người. Thanh Long nhất mạch không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy. Bồi dưỡng được cường giả như vậy. Ngươi cái này kẻ ngoại lai. Không có tư cách. Đại biểu Thanh Long nhất mạch. Long Hậu gầm thét. Ta, nguyên bản xác thực không phải Thanh Long nhất mạch người. Nhưng ta thụ ân tại Thanh Hóa Long. Ta là tới báo ân. Dung hợp Thanh Long nhất mạch huyết mạch tinh thạch. Ta đã là Thanh Long nhất mạch người. Đại biểu Thanh Long nhất mạch tham chiến. Có gì không thể. Cổ Phong nghe thấy. Cười lạnh mở miệng. Ánh mắt mọi người biến hóa. Lúc này mới chợt hiểu. Khó trách trước kia chưa nghe nói qua Thanh Phong tên này. Bất quá cùng loại Cổ Phong loại tình huống này. Trước kia cũng có. Long tộc có đôi khi cũng sẽ hấp thu ngoại giới nhân tộc thiên tài. Chỉ cần cho đối phương quán thâu huyết mạch truyền thừa liền có thể. Tiền lệ như vậy, ở Long tộc đã lâu trong năm tháng, cũng là không ít, ta là Long tộc chi chủ, ta là cái này Long tộc người mạnh nhất, ta nói không thể, chính là không thể, ta chính là quy tắc. Long Hậu nghe xong, lạnh giọng một câu, ở đây các tộc, trong nháy mắt lần nữa xôn xao. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười to, ngay sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng. Các ngươi thấy không? Cái này chính là các ngươi sùng bái Long Hậu. Năm lần bảy lượt không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hôm nay hắn một lòng muốn diệt ta Thanh Long nhất mạch. Đơn giản là vì lấy được Long Nguyên cứu hắn phế vật nhi tử. Hôm nay là ta Thanh Long nhất mạch. Ngày khác có lẽ chính là Xích Long nhất mạch. Lam Long nhất mạch. Chấm ngoặc kép. Cái này. Long Hậu đại nhân làm như thế. Làm mất thân phận. Thì ra là thế. Là vì Long Nguyên, đích xác chỉ có Long Nguyên mới có thể chữa trị phế nhân chi thân. Long Hậu đại nhân, qua, ngoặc kép, Cổ Phong lời nói, gõ vào các mạch tu giả trong lòng. Đám người rốt cục nhịn không được, nhao nhao thấp giọng mở miệng, thấy một màn như vậy. Long Hậu trong lòng nhấc lên vô biên lửa giận. Hôm nay một cái mao đầu tiểu quỷ, làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch. Bây giờ... Càng là để địa vị của nàng bị hao tổn, nàng đã chịu đựng tới cực điểm, đều cho bản tôn im ngay. Lời nói tầm đó, Long Hậu một tiếng quát lớn. Cái này quát lớn phía dưới, Long Hậu trên người thuộc về tổ long khí tức, cùng thượng vị tiên tôn tu vi lực lượng, toàn diện bộc phát ra. Cỗ này khí tức kinh khủng, trong nháy mắt trấn áp toàn trường. Ta là Long Hậu, vì Long tộc chi chủ. Ai dám lại hồ ngôn loạn ngữ một câu, làm như núi này, Long Hậu mở miệng, ngay sau đó một trưởng vỗ ra, Trong nháy mắt, nơi xa một tòa tiên sơn trực tiếp sụp đổ, hóa thành nát bấy. Một lần này, các mạch trong lòng rung động, không còn có người dám nói nhiều một câu. Ngay sau đó, Long Hậu nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, nhìn thấy không? Đây cũng là thực lực. Giữa thiên địa này, chỉ có thực lực phi tôn. Ngươi không có tư cách ở bản tôn trước mặt kêu gào. Không có tư cách sao? Vậy thì như thế nào? Cổ Phong nghe xong, đạm ngữ, làm sao? Long Hậu cười lạnh, lập tức nói, người này giả mạo Thanh Long nhất mạch người, trọng thương ta Long tộc tinh anh, vì ngoại tộc tặc nhân, bản tôn hạ lệnh, Long tộc sở thuộc, vừa động thủ một cái, cho ta chém giết người này. Tương đương thuộc hạ, lĩnh mệnh, tương đương thuộc hạ, lĩnh mệnh, ngoặc kép, lập tức, vô số Long tộc tu giả mở miệng, đón lấy, trừ bỏ Thanh Long nhất mạch bên ngoài, mặt khác các mạch, tu vi đạt tới hoàng cấp người, toàn bộ đứng ra, đem Cổ Phong bao vây ở bên trong. Trong đó, tu vi đạt tới tôn cấp 8 đại chi mạch chi chủ, càng là đứng mũi chịu sào. Không sai, có chút ý tứ, Cổ Phong sắc mặt như cũ như thường. Hôm nay tất cả đều không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Long Hậu cười lạnh, Thanh Phong, hôm nay bản tôn liền nói cho ngươi, quy tắc là cường giả chế định, ngươi bây giờ chỉ có một con đường chết. Ngươi nói không sai, quy tắc là cường giả chế định, bản mệnh từ hôm nay, Long tộc quy tắc liền do ta tới định a. Cổ Phong mở miệng, bàn tay một phen, siêu, một cái di động sơn môn trong nháy mắt phi ra. Lập tức, di động bên trong sơn môn, lần lượt từng bóng người gào thét mà ra. Từng đạo thân ảnh này, tu vi chỉ ít đều đạt đến hoàng cấp. Thân ảnh này chừng gần 100. Đồng thời, phía trước nhất, còn có mấy đạo tôn cấp thân ảnh. Hỏa Tàn, Triệu Nô, Đại Ngưu, Bạch Tiểu Ngốc, bốn đại tôn cấp, vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Không chỉ có như thế, giờ phút này di động sơn môn triển khai. Trong đó bộc phát ra ngập trời tiên khí, vô số tiên bảo gào thét mà ra, chừng hơn 100 vạn kiện. Di động sơn môn, dung hợp xong ngư tiên vực di chỉ, nội tình mạnh, so với Long tộc, không kém chút nào. Tất cả mọi người trong nháy mắt trong đầu oanh minh, cái này Thanh Phong, rốt cuộc là hạng gì tồn tại, vậy mà có được bậc này thực lực. Long Hậu ánh mắt đột biến, nàng vốn cho rằng thực lực đối phương có mạnh hơn, nàng toàn bộ Long tộc thực lực cũng có thể bãi bình. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương còn có như vậy nội tình. Như thế, trải qua đại chiến, Long tộc tất nhiên cũng phải tổn thất nặng nề. Tiểu tử, ở ta Long vực, chỉ dựa vào này, ngươi còn không có chế định quy tắc năng lực. Hôm nay liền nhường ngươi biết được, cái gì là cường giả chân chính. Long Hậu giờ phút này trong mắt sát ý tràn ngập, thuộc về thượng vị tiên tôn khí tức bộc phát, trực tiếp mà lên, hướng về Cổ Phong đánh tới. Nhìn xem hướng bản thân liều chết xung phong Long Hậu, Cổ Phong cười lạnh, cường giả, chính là vì ta trấn áp 100 vị hồn phù. Theo Cổ Phong lời này rơi xuống, trọn vẹn 100 quả ngọc phù, từ hắn trong túi càn khôn phi ra. Mỗi một khối ngọc phù bên trong, cũng là tản ra vô biên khí tức kinh khủng. Tương đương cái kia ngọc phù bên trong, là tôn cấp cường giả khí tức. Tương đương cái kia có được cánh chim. Chẳng lẽ là hàng lâm giả? Ta thiên, đây là 100 tôn cấp hàng lâm giả hồn phách luyện chế ngọc phù. Người này, vậy mà trấn áp 100 tôn cấp hàng lâm giả. Ngoặc kép, tất cả mọi người trong đầu giống như ngàn vạn lôi đình gào thét, đều là ngốc trệ ở nơi đó. Hàng lâm giả, trong lòng bọn họ cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Đây chính là đem Long đế đều hại chết thiên ngoại chi nhân a. Mà trước mắt cái này Thanh Phong, vậy mà trấn áp trọn vẹn 100. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Hậu sắc mặt đại biến. Hết chương.